Chương 50, vũ trụ lớn như vậy, ta muốn đi xem. Ta nói rồi, không muốn gần thêm nữa đến thời điểm mọi người đều gặp nổ thành một đoàn pháo hoa siết chặt trong tay điều khiển từ xa Z-Circle, trong lòng do dự bất định, theo bản năng mà lui về sau một bước. Cứ việc hắn làm ra một bộ đồng quy vu tận tàn nhẫn dáng vẻ, có thể tưởng tượng đến thống trị thế giới, thành lập hỷ dạ đế quốc ngộng đẹp còn chưa hoàn thành, thì có chút không nỡ. Dù cho cường hãn hơn nữa kiêu hùng tâm tính, đối mặt gần trong gang tấc thành công, đưa tay là có thể chạm tới điếm cụ ổ y, QNZ không có cách nào làm được quả đoán quyết tuyệt cắt vẹo chuẩn tướng, ngươi liền tính mạng mình cũng không muốn. QNZ muốn giữ gìn nước đồng minh đây là cái gì chờ ngu xuẩn ý nghĩ Z sở cùng nỗ lực đánh động Luke, nhưng la nhìn thấy cái kia trầm ổn bước chân, kiên nghị khuôn mặt, đón lấy lời giải thích liền kẹt ở trong cổ họng, làm sao QNZ phun không ra. Hắn ý thức được chính mình mặc kệ làm cái gì, rất dao động không được đối phương tâm trí. Mặc dù là sư uy hiếp của cao y chê tờ, cũng không cách nào ngăn cản Luke bước chân. Phần này bỏ qua chính mình, cứu vớt thế giới hoàng kim tinh thần, để Z sở cũng có chút thay đổi sắc mặt. Etkin đã từng nói huyết thanh gặp khai quật ra nhân loại mặt tối, người tốt càng tốt, người xấu càng xấu, chẳng lẽ nói Luke cặt và có thể thu được so với siêu chiến binh sức mạnh lớn hơn, là bởi vì hắn phẩm đức cao thượng, lòng mang bằng phẳng, cái này hỉ dạ lãnh tụ không muốn tin tưởng. Hắn từ trước đến giờ đối với nhân loại khẳng định chính nghĩa, thiện lương, duy trì khịt mũi con thường khinh bỉ thái độ. Và anh Luke nắm lấy thời cơ, một cái bước xa xuống tới. Dương tay đem Z sở cùn đánh đổ trong đất, cao y viên na y làm nổ và kỳ dị đạn đạo điều khiển từ xa cũng bị một cước dầm nát. Hắn nhìn xuống đối phương, nhẹ giọng nói, sợ hãi tử vong không phải cái gì đáng thẹn sự tình. Một cái khát vọng quyền lực người dạ tâm, làm sao có khả năng gặp dễ dàng tiếp thu thất bại. Đồng quy vu tận, đối với Z sở cùn tới nói là bết bắt nhất lựa chọn. Tin tưởng quân đồng minh đối với hy dạ bí mật, gặp cảm thấy rất hứng thú. Luke khẽ cười nói. Không thể không nói, siêu chiến binh cũng thật là da dày thịt béo. Z sở cùn bị hắn một quyền đánh trúng bụng, dĩ nhiên chỉ là ngã quỵ ở mặt đất, eo lưng loan thành lòng tôm tự, thay đổi người thường nên đều xương ngực vỡ vụn, lại nổi lên không thể. Khắc khục chúng ta đều là huyết thanh kết quả, cũng có vô hạn khả năng AZ sở cùn thả xuống trước kiêu ngạo tư thái, ngược lại trơn nên ăn nói khép nép, nhưng la còn chưa có nói xong, liền bị Luke một cước đạp đổ trong đất. Cái kia viên dữ tợn vô cùng đỏ đậm đầu lâu, như là da bị nẻ đổ sứ. Tầm mắt của ngươi quá chật hẹp, đều là nghị chinh phục thế giới, đưa ánh mắt hạn chế tại đây viên xanh thẳm trên tinh cầu, nhưng quên rộng lớn ngân hà nơi đó mới có càng đặc sắc phong cảnh. Luke mặt không hề cảm xúc. Thao tác máy móc, lấy ra thả ra trung tâm hoa thở động kẻ xê giác. Từng tia từng sợi u lam quan mang, như là nước chảy biến ảo ra từng luồng ngưng là thật chất sóng năng lượng. Nhiệm vụ chính tuyến, sa u viên đá vô cực, đơn thể vũ trụ phần cuối yêu cầu, thu thập sa u viên đá vô cực. Không đạt thành này nhiệm vụ, sắp mở ra đa nguyên vũ trụ phần mới khen thưởng. Sụp mạng quân, the đệ và tạ tỏi nhìn lướt qua nhiệm vụ. Luke chuẩn bị thân tay cầm lên chứa kẻ xệ giặc dụng cụ kim loại. Ngã trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bỏ lên Z-Circle, dùng cưu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Luke, ngựa khí điên cuồng nói rằng, không nó là ta ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hắn móc ra một cái lập lòe làm quang năng lượng súng lục, đột nhiên kéo cò súng. Chỉ là, nhắm ngay mục tiêu cũng không phải là Luke, mà là kẻ xệ giặc. Xeo một tiếng, chùm sáng kia đánh trúng dụng cụ kim loại. Giang giác cứng rắn sắc ngoài phá nát ra cao y viên na y tỏa ra u lam quang mang chính hình lập phương, rơi ra ngoài. Như là bị kích thích như thế, thả ra sáng sủa ánh sáng. Toàn bộ buồng lái bên trong, rồi rào dường như sương mù rô nở dê như tỏ khắp sóng năng lượng. Từng tia một xanh thẳm tia sáng bẻ cong biến ảo, như là bé nhỏ tia chớp. Khi thì lóe lên liền qua, khi thì lẫn nhau cuốn quýt, hình thành một mảnh cao độ sáng u lam khí vụ. Tia sáng kia càng ngày càng sáng sủa, giống như là muốn đem hư không xé rách ra đến thấy không. Đây chính là thần linh sức mạnh, so sánh với nó ẩn chứa sức mạnh to lớn. Nhân loại là như vậy, nhỏ bé rét sở cùn cuồng nhiệt trong ánh mắt, lộ ra một tia si mê. Hắn nhìn kỹ kẻ xệ giặc bên trong từ từ chuyển động năng lượng vòng xoáy, cao y viên na y nửa trong suốt hình lập phương, phảng phất cất giấu một mảnh hoàn chỉnh ngân hà người nổ y bảo còn nó, dùng dạ dự pho tượng che giấu tồn tại. Ý đồ lâu dài địa ẩn giấu đi, nhưng mà, vận mệnh chỉ dẫn để ta tìm tơ ý nó vô tận nguồn năng lượng, thống trị thế giới then chốt thẻ đánh bạc rét sở cùn một bên miệng phun máu tươi, một bên lớn tiếng hò hét, như là điên rồi như thế. Ta nắm giữ lấy ra kẻ sệ giặc năng lượng hạt nhân kỹ thuật, cắt vật chuẩn tướng các hạ, ta mới là cái này kỹ thuật phát hiện người trốn ở bên cạnh tiến sĩ rổ lạ lên tiếng nói. Hắn vội vàng đứng ra, biểu hiện giá trị của chính mình, hoàn toàn không để ý rét sở cùn hầu như muốn phun ra lửa phẫn nộ ánh mắt. Thấy hay không? Summit, ngươi không có càng nhiều giá trị. Luke không để ý chút nào cười cợt, đưa tay nắm qua cao y viên na y phát sáng chính hình lập phương, đi tới rét sở cùn trước mặt, nhấc chân đạp lên cái kia viên đỏ đậm đầu lâu. Hắn vốn là muốn giữ lại đối phương, vừa có thể làm một phân công lao, nộp lên cho nước đồng minh. QNZ có thể thông qua sở trệ tệ ghi sở CN tỷ phiệt gì dẹt vở cực hình thủ đoạn, đào ra càng nhiều tình báo. Đối với hỷ giả lai lịch thực sự, còn có sau lưng ẩn giấu cái kia đoạn lịch sử, Luke cảm thấy rất hứng thú. Nó không còn thuộc về ngươi, Summit. Luke giơ tay phải lên, nã mở trà tờ thẻ xệ giặc không ngừng rung động, nhưng không cách nào chạy ra lòng bàn tay. Hào quang màu u lam theo mạch máu ăn mòn trong cơ thể, như là liệt diễm thiêu đốt da dê, mãnh liệt thống khổ bao phủ đến. Có điều, Luke vẫn chưa buông tay, trái lại càng thêm dùng sức nắm chặt, giống như là muốn đem kẻ sệ giặc bóp nát như thế. Tựa hồ ý thức được phản kháng không được, cao y viên na y chính hình lập phương tràn ra năng lượng, từ từ sinh ra biến hóa tế nhị. Chúng nó tựa hồ đang tạo thành một cái nào đó đặc thù đồ án, đồng thời lấy bí mật nhịp điệu phát sinh cộng hưởng. Hư không bắt đầu rung động, phát sinh nhẹ nhàng tiếng long long. Dường như muốn ngưng tụ ra một đạo đi về không biết thế giới môn hộ. Luke nhìn thấy đoàn nở kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, làm phóng thích năng lượng tiếp cận đến một cái nào đó điểm giới hạn, màu xanh thăm thẳm trường lực hơi co rụt lại, sau đó thành hình đường nối ở buồng lái kim loại trên vách khoang chậm rãi kéo dài. Cái kia một đầu là xa lạ tinh không, muôn màu muôn vẻ mỹ lệ hình ảnh sinh diệt bất định. Dường như hư huyễn, vừa giống như là chân thực. Đó là thần vực các thần nghỉ lại chỗ ở rét sở cùn lôi kéo cổ họng hô, hắn dùng hết khí lực toàn thân, đỉnh mở đa tờ ở trên đầu mình cái chân kia. Dường như trong sa mạc khô cạn lữ nhân nhìn thấy ốc đảo, phát rồ tự vồ tới cái này hỉ dạ lãnh tụ hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không để ý nhìn thấy chính là hiện thực, cũng hoặc là ảo ảnh. Luke không có đi ngăn cản. Hắn một tay cầm thật chặt ong long rung động kẻ xê giặc. Một bên tỉnh táo bảng quan rét sở cùn đánh về phía từ từ mở ra đường hầm không gian. Đối phương lập tức bị một đoàn xanh thẳm năng lượng bao vây lấy, như là vây ở bọt khí bên trong đáng thương ra hỏa, thân thể bị ăn mòn, tan chảy. Không này không rét sở cùn vẻ mặt do mừng như điên biến thành sơ ha y, nhân sinh lên voi xuống chó chính là nhanh như vậy. Hắn tận mắt nhìn chính mình thân thể, một chút bị xanh thẳm năng lượng ăn mòn hầu như không còn. Như là phong hóa như thế. Từ từ biến mất ở buồng lái lữ đồ vui vẻ. Luke nghe rét sở cùn không cam lòng tiếng giống giận dữ, khẽ mỉm cười. Nếu như hắn không đoán sai, đối phương hẳn là bị lưu vong đến hành tinh vọ mì, trông coi đá linh hồn đi tới. Chỉ mong, cái kia hoang vu thế giới có thể thỏa mãn rét sở cùn dạ tâm. Vũ trụ lớn như vậy, ta muốn đi xem. Nã mở trả tờ cao y viên na y chính hình lập phương Luke thở dài nói. Phóng tầm mắt tới đường hầm không gian một đầu khác. Nổi lên chín chòm sao lớn, hắn có chút ức chế không được dấn thân vào trong đó kích động tâm tình. Rộng lớn tinh trong sông, không ngừng thai ngén tra y đờ ơ tờ văn minh, còn có những chủng tộc khác. Tạm thời còn không được, chờ một chút. Luke cố nén cái kia cố nói không được sao động nỗi lòng, buông ra cầm thật chặt kẻ xệ giặc cái tay kia, đem phát sáng chính hình lập phương bỏ vào vali xách tay. Rời đi hữu cơ sinh mệnh tiếp xúc sau. Thành tựu đá vô cực một trong thẻ sệ giặc QNZ yên tĩnh lại, không còn thả ra mánh liệt sóng năng lượng. Tiến sĩ Zola, người biết lái máy bay sao? Luke xoay người nhìn về phía mắt thấy toàn bộ quá trình hì dạ thủ tịch nhà khoa học, ôn hòa hỏi. Người sau gật đầu liên tục, bộ này kiểu mới máy bay có hắn tham dự thiết kế, đơn giản thao tác vẫn là gặp. Cái kia liên quan với Z sở cùn rôn sở mịt tâm tích Luke ung dung ngồi ở châu ngồi lái bên cạnh, lại hỏi. Summit ngu xuẩn mất khôn, một lòng muốn phải hoàn thành phá hủy nửa cái thế giới tà ác kế hoạch, chuẩn tướng các hạ ngài lấy sức một người ngăn cản hắn, đưa cái này dã tâm bừng bừng người điên đánh xuống máy bay, kết thúc rét sở cùn tội ác một đơ y tiến sĩ rổ là rất trên đạo đáp. Thành tựu thẻ sệ giặc nhà nghiên cứu, hắn biết do cao y viên nào y chính hình lập phương lớn bao nhiêu uy lực. Người thường trực tiếp đụng vào, chỉ có thể bị năng lượng ăn mòn, hóa thành cho bụi, có thể lưu kẹ nhưng bình yên vô sự. Thông qua điểm này, liền đủ để chứng minh đối phương tiếp nhận rồi tiến sĩ Heskin hai đời huyết thanh tiêm vào, trở thành hoàn mỹ nhất siêu chiến binh, căn bản không phải người bình thường có thể đối kháng. Như vậy đi ngược lại đi, tiến sĩ Zola. Luke dựa vào trên ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn nhận ra được, chính mình nà mờ trả tờ kẻ sệ dập một khắc đó, tựa hồ có một đạo vô hình tầm mắt quăng tới nhìn kỹ. Sẽ là ai chứ?